Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 210, thiếu chút nữa bại lộ. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên cười một tiếng dài, đem này viên triệu hoán thạch cấp bỏ vào chính mình bàng quang, đi tới xiềng xích cự thạch trước mặt tắn nhớ rất rõ ràng, ở được đến này ngoạn ý là lúc thế nhưng dẫn phát rồi trời giận, này tảng đá, định là không tầm thường chờ chính mình ra này vãng sinh môn không gian, trở lại chính mình lãnh địa lại đi hỏi một chút kia gian thương ân tư, hảo làm minh bạch vật ấy chân quý chỗ. Có nói là thà rằng sát sai 1000, cũng không buông tha một cái bảo bối. Đột nhiên, một viên hỏa cầu gào thét vọt tới thẳng đến đang ở phát ngốc Tô Nhiên mà đi. Phanh, Tô Nhiên bị đánh một cái lảo đảo, đem hắn từ trong ảo tưởng đánh trở về hiện thực, hắn tức giận quay đầu vừa thấy, ngơ ngẩn. Người tới đúng là chính mình đồng đội, Hắc Quả, ta dựa như thế nào này loại tình huống này hạ gặp được ngươi. Tô Nhiên phát hiện chính mình hiện tại một bộ xương khô, Hắc Quả có thể nhận ra tới liền quái. Thấy Hắc Quả còn ở ấp ủ đại chiêu, hắn tự nhiên không nghĩ cùng Hắc Quả chém giết, cất bước liền hướng tới phía trước chạy tới, phần eo một đỉnh, đánh vào xiềng xích cự thạch thượng. Bá, kia viên đem thông đạo đổ đến kín mít mà cự thạch nháy mắt biến mất không thấy, Tô Nhiên mã bất đình đề thực mau liền biến mất ở thông đạo cuối, không có thân ảnh. Đây là cái gì tao thao tác? Thấy vậy quỷ dị một màn, Hắc Quả ngây dại, kia vừa mới ngưng tụ ma lực nguyên tố cũng giật tản ra tới. Như vậy một khối to cục đá, hư không tiêu thất. Hắn vừa mới đạt được cừu hận giá trị, liền chỉ bộ xương khô đều dẫn bất qua tới, chính mình lớn lên là muốn nhiều thất bại. Mặc kệ nói như thế nào, này chỉ bộ xương khô không giống bình thường, nếu là đánh chết tất nhiên sẽ bảo cực phẩm trang bị. Vốn là tham tiền Hắc Quả tưởng tượng đến này, đôi mắt đều bắt đầu kim quang lấp lánh lên. Ngàn năm một thuở đại cơ duyên, truy, Hắc Quả hai chân sớm đã khống chế không được cấp tốc chạy vội lên, ra sức truy hướng kia chỉ sớm đã chạy trốn bộ xương khô tiểu quái. Chính là, Hắc Quả vừa mới tiến vào nơi này không gian, nháy mắt đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Một hồ khủng bố ngọn lửa đang ở hừng hực thiêu đốt, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được kia nóng rực độ ấm. Hỏa chỉ phía trên điều điều xiềng xích tung hoành, ở hỏa giữa ao tọa lạc một tòa cao lớn phần mộ, gì, này phần mộ bên cạnh như thế nào còn có một con cốt hùng ngốc đứng ở kia. Này cốt hùng nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Nước đổ huynh đệ, Hắc Quả kinh hỉ không thôi, cũng không đi để ý tới kia chỉ trốn tiến nơi đây bộ xương khô tiểu quái, nhìn chung quanh bốn phía, chỉ nghĩ đem chính mình đồng đội cấp tìm ra. Nước đổ huynh đệ, ngươi ở đâu? Mau ra đây, ta biết ngươi tại đây. Hắc Quả vội vàng hỏi nói, này mê cung quá mức tà dị, thông đạo quá nhiều, khiến cho chính hắn lang bạt thời điểm quá mức gian nan, không có biện pháp tròm sư nữ, lựa chọn tính cưỡng bách chứng. Ta như vậy một cái đại người sống ngươi đều nhìn không thấy, cũng là không ai. Thân khoác huyễn ma áo đen Tô Nhiên, đang đứng ở cửa thông đảo chỗ, hướng tới Hắc Quả nói, kia khàn khàn tiếng nói làm Hắc Quả lần cảm thân thiết. Tiên kia cuối cùng là tìm được tổ chức, Hắc Quả bước đi tiến lên, có loại muốn ôm Tô Nhiên cảm giác, hắn cường tự khắc chế, hướng tới Tô Nhiên nói. Góc truyện audio.com, thật là mọi việc không thuận, mới vừa tiến vào đến hầm ngầm, liền bụng đau đến muốn mệnh NND thịt bò ăn nhiều. Tô Nhiên lúc này mới rõ ràng, trách không được không có tìm được Hắc Quả, nguyên lai là Hạ Tuyến ngồi xổm WCD. Bất quá, có thể tồn tại chạm mặt cũng coi như là vận khí. Hắc Quả tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi hướng Tô Nhiên. Đúng rồi, nước đổ huynh đệ, ngươi vẫn luôn ngốc tại này chỗ địa hình chung, có hay không nhìn thấy một con kỳ dị tiểu khô lâu từ trong thông đạo chạy vào. Nhìn đến quá, Tô Nhiên gật gật đầu, kia tiểu quái trốn hướng chỗ nào rồi? Hắc Quả rất là kích động, hắn phi thường rõ ràng, kia tiểu khô lâu chính là đại biểu cho kỳ ngộ, đại biểu cho cực phẩm trang bị. Nhả chạy đến hỏa trì bên kia chính mình nhảy xuống đi. Tô Nhiên chỉ phía trước khủng bố hỏa trì, chẳng hề để ý mà nói. Hắn cũng không thể đối Hắc Quả ăn ngay nói thật chính mình chính là tiểu khô lâu, tới bảo chính mình đi, baby. Cách này bộ xương khô 2BA, hướng tới hố lửa nhảy tấm tắc kia tư vị còn không bằng làm ta giết thoải mái. Hắc Quả vẻ mặt tiếc hận trạng tựa hồ bỏ lỡ rất lớn cơ duyên. Hắn đối Tô Nhiên nói tin tưởng không nghi ngờ, một cái đội ngũ huynh đệ, không cần thiết lừa gạt chính mình. Người mới 2B, Tô Nhiên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề đi để cái này đề tài. Ai, nước đổ huynh đệ, ngươi sủng vật bảo bảo như thế nào sẽ chạy đến kia hỏa giữa ao. Hắc Quả tiến lên vài bước phát hiện xiềng xích đều đã bị nướng đỏ bừng, cảm thụ được này cổ kinh khủng độ ấm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Theo xiềng xích chạy tới, ngươi cũng tới thử xem. Tô Nhiên chỉ hỏa chỉ phía trên xiềng xích đùa với Hắc Quả. Nói giỡn, làm ta đi lên, vài giây liền nướng thành than. Hắc Quả nghi hoặc hỏi, kia vì cái gì không cho nó trở về chờ ngươi qua đi. không về được, huyết không đủ. Tô Nhiên đúng sự thật nói. Tách, Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển hướng này một hồ liệt hỏa, nhẹ giọng nói. Ta có một pháp, chỉ là không biết được không không thể được. Như thế nào, nơi đây còn có huyền cơ không thành? Hắc quả thấy Tô Nhiên chỉ vào hỏa trì, trong lòng thật là nghi hoặc. Này hỏa trong hồ có một loại quái vật tên gọi viêm đá lấy lửa quái, thực lực không tầm thường. Bên trong không sai biệt lắm có 3 con tà hữu, hệ thống sẽ không thiết trí tuyệt cảnh làm chúng ta tuyệt vọng, sinh lộ hẳn là ở này đó quái vật trên người. Tô Nhiên xem đến rất rõ ràng, ở nón xanh người chơi sau khi chết tạp thú xích viêm hỏa mãng tự nhiên biến mất, kia mấy chỉ viêm đá lấy lửa quái không có công kích mục tiêu, tất cả đều chìm vào hỏa trì bên trong, không có bóng dáng. Nếu ta sở suy đoán không sai nói, này đó viêm đá lấy lửa quái sau khi chết hẳn là sẽ trở thành phù thạch huyền phù ở hỏa trì phía trên, cùng chúng ta nhảy qua đi. Tô Nhiên đem chính mình suy đoán nói cho Hắc Quả, không hề giữ lại. Vậy thử xem bái, dù sao ngươi có sủng vật, làm nó từ phù thạch thượng nhảy lại đây, nếu được không, chúng ta liền nhảy qua đi. Hắc quả một phát hót, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Hành, vậy ngươi hãy đi trước đêm này mấy chỉ viêm đá lấy lửa quái cấp dẫn ra tới, ta tính ngươi một công. Cốt đi, chính ngươi như thế nào không thử, vô nghĩa, độ ấm quá cao, vạn nhất treo làm sao bây giờ. Ngươi, góc chuyện audio.com. Hắc quả đối Tô Nhiên trực tiếp hết chỗ nói rồi, đụng tới như thế mặt dày vô sỉ người, này lý là vô pháp giảng đi xuống. Đi, đem kia trong một góc cục đá đều cấp chuyển đến, dùng để làm như hấp dẫn viêm đá lấy lửa quái chi vật. Tô Nhiên nhìn quét cảnh vật chung quanh, phát hiện tới gần hỏa trì trong một góc trồng chất một tiểu đôi phế thạch, thuận miệng đối với Hắc quả nói. Ta dựa, ngươi như thế nào không đi, quá trầm ta sợ dọn bất động. Hắc quả lại lần nữa vô ngữ, hắn hiện tại thật muốn tiêu ra vài câu cốc mắng, nhưng lại bị hắn cường tự nuốt đi xuống. Hắn chừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng không ngừng mặc niệm, đây là ta đồng đội, đây là ta đồng đội, đây là ta đồng đội. Bất quá cũng may, bao vây là giống nhau thần kỳ đồ vật, Hắc quả đem này đôi phế thạch tất cả đều để vào chính mình bao vây chung, tung ta tung tăng liền chạy về tới. Nước đổ huynh đệ cục đá đã chuẩn bị tốt, mặt sau ngươi xem. Ném vào trong nước chọn đại ném. Tô Nhiên nhanh chóng quyết định, được rồi, vừa dứt lời, Hắc quả liền đem trong tay một khối to cục đá cấp ném đi vào. Phanh, một con viêm đá lấy lửa quái ôm đầu trôi nổi đi lên, hung tợn mà nhìn chằm chằm trước mắt kia cầm trong tay hòn đá nhân loại. Cách chương.